Trầm Diên, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện cứ thế mà chấm dứt, bình thường họ đã ít khi trò chuyện, nói thêm nữa chỉ càng thêm sượng sùng, thế nhưng tay Chu Trầm vẫn không chịu ngừng lại. Dường như hai người chỉ có thể làm bạn tri kỷ trong chuyện làm tình, còn những vấn đề khác chẳng hạn như công việc, học hành và cuộc sống thì khác hẳn nhau, nên chủ đề chung chẳng được là bao nhiêu. May sao họ không đuổi theo những điều mới lạ để có thể giao tiếp với nhau bằng linh hồn, mà mỗi người đều có nhu cầu của riêng mình, ai cũng hiểu được điều đó. Anh đặt tay lên ngực cô, ngón tay đẩy lớp vải trắng sang một bên, thả tự do cho bầu ngực tuyết run rẩy ra khỏi lớp vải. Một quả thù du lấm tấm nước, anh nhìn đến khát khô, bỗng thấy thèm khát thứ chất lỏng trong suốt kia. Anh bế cô ngồi lên bụng mình, vật nam tính hơi ngóc đầu dậy cộm vào vùng kín của cô. Anh vừa cảm nhận khoái cảm mềm mại nơi cọ sát, vừa cúi đầu ngậm cả giọt nước và đầu vê nho nhỏ bên ngực phải của cô vào trong miệng. Triệu Đường Diên ưỡn ngực để anh dễ ngậm hơn, cầm lòng chẳng đặng mà rên lên thành tiếng. Thịt ở hết đây này, anh cười nói, anh vùi đầu vào gò ngực cao ngất, hít một hơi thật sâu trên cơ thể mềm mại ngập hương trầm. Cô đã ướt ngay từ lúc anh dùng tay đùa bỡn cô, bấy giờ bên dưới lại càng ướt át ngứa ngáy, cô nhẹ nhàng cọ cọ thứ cứng rắn của anh, một hành động rất nhỏ xong lại bị anh nhạy bén bắt được. Em muốn à, anh hỏi, cô đỏ mặt gật đầu. Anh giang hai tay gác lên thành bể sau lưng, cho cô thấy bộ ngực cường tráng của mình. Muốn thì em tự nhún. Anh nhớ tới bộ dáng Tưởng Tư Dao được người ta phục vụ mà lòng rung rinh. Bên anh 2 năm, cô đã chủ động hầu anh không ít lần, cô không thấy ngượng ngùng nhưng vẫn giả vờ thẹn thùng đôi chút bởi anh thích thế. Cô từ từ cởi áo tắm và quần bơi của mình, nhìn cơ thể trần trụi của cô, hơi thở anh đã trở nên khó nhọc trong tích tắc. Cô vờ như không nhận ra, nhẹ nhàng gom tóc lại, đắm mình vào trong nước. Anh hơi nuối tiếc rồi rời mắt đi, không ngờ ngay sau đó, cô chìm cả đầu mình xuống làn nước, tìm thấy nơi phồng lên của anh trong suối nước nóng chứa mùi lưu huỳnh rồi nhanh nhẹn cởi quần bơi khiến anh sửng sốt nhưng cũng rất phối hợp với động tác của cô. Một tay Triệu Đường Diên chống lên cơ bụng săn chắc của anh, tay kia thì nâng vật thô dài, ngậm lấy phần đỉnh ngay trong nước. Đây là lần đầu tiên hai người họ thử dưới nước, thân thể cô trống rỗng khôn cùng, song cô vẫn nhớ phải phục vụ tử tế cho anh trước, anh hài lòng thì bản thân mới có thịt để ăn. Thành thử, miệng cô càng ra sức trêu chọc, thỉnh thoảng ngoi lên mặt nước hít một hơi với đôi mắt ngập sắc xuân tình, sau đó lại chìm xuống bên dưới tiếp tục cử động, mong anh nhanh chóng bắn ra được một lần. Cô ngậm càng thêm sâu, dương VT chạm vào cuống họng, cô nôn khan theo phản xạ, uống không biết bao nhiêu nước suối vào miệng. Mùi lưu huỳnh tràn ngập khoang miệng làm cô muốn phun thứ trong miệng ra, quả nhiên mở khóa tư thế mới phải trải qua chút khó khăn. Đây đã mang đến một khoái cảm khác lạ cho Chu Trầm, cảm giác bị siết chặt khiến anh suýt thì buông bỏ hết thảy. Cơ bắp anh căng cứng, dục vọng cuồn cuộn gợn sóng nơi đáy mắt, buộc phải buột ra một câu. Chấm, nhà họ Chu dạy dỗ rất nghiêm khắc, chỉ khi trên giường anh mới thốt ra được một hai câu tục tĩu. Anh bất ngờ nhấc cô ra khỏi mặt nước, nâng cánh tay cô lên rồi đẩy cô vào thành bể khô ráo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngửa mặt còn chưa thoát ra khỏi cảm giác nghẹt thở thì anh đã vắt chân qua vai cô, bờ mông rắn chắc ngồi lên bầu ngực mềm mại, đè dương VT lên mặt cô, chọc thẳng vào cái miệng đang hé mở nhẹ nhàng thở gấp ra từng hồi kia. Động tác của người đàn ông dồn dập mà mãnh liệt, anh coi miệng cô như lỗ nhỏ, đâm đến nỗi cô chảy bọt khó thở tột cùng. Mùi đàn ông tanh nồng tràn ngập xoang mũi Triệu Đường Diên, tầm mắt cô chỉ còn hiện hữu khu rừng rậm rạp và vùng bụng dưới săn chắc của anh. Hình ảnh kích thích khiến động tác của anh càng thêm cuồng nhiệt. Cơ thể phụ nữ xinh đẹp bị anh đè dưới thân, khuôn mặt trắng nõn dán chặt vào nơi riêng tư của anh, cảnh tượng này làm lòng anh dâng trào cảm giác muốn bạo dâm. Sau mấy lần thúc mạnh cuối cùng thì anh cũng hơi nâng hông, vẫn hướng vật nào đó ra trước mặt cô, chất lỏng trắng đục cứ thế bắn ra làm mắt mũi và bờ môi đỏ hồng, thậm chí là cả mái tóc đen nhánh cũng phải đắm mình trong sắc trắng. Cô nằm trên mặt đất khẽ thở hổn hển, thực ra khi nãy cô cũng bị kích thích, cảm giác trống rỗng bên dưới lại ngày một bùng cháy hơn. Cô nằm im, dưới ánh mắt nóng bỏng của anh mà vươn cái lưỡi nhỏ nhắn ra, đầu lưỡi cuốn lấy chút dịch đục bên miệng rồi nuốt vào trong. Đây đâu phải ngây thơ trong sáng, phải gọi là gái dâm mới đúng. Nơi nào đó vừa bắn ra của Chu Trầm bỗng căng cứng trở lại trước hành động của cô. Động tác của anh hơi hung bạo, anh nâng chân cô gác lên khuỷu tay mình rồi cứ thế xông thẳng vào. Đợi suốt một thời gian dài rốt cuộc cũng được cảm giác cái nóng rực lấp đầy thân thể, cô vui sướng mà rên lên. Sướng không, anh hung hăng đâm vào rút ra khe hẹp, vừa yêu vừa giận trước bộ dáng dâm đãng quyến rũ mình của cô, còn bên dưới thì chẳng tình cảm chút nào. Cô bị thúc đến nỗi hồn vía cháy rụi, không còn sức để đáp lại anh, trong miệng chỉ còn lại tiếng rên không nói thành lời. Anh vừa thúc vừa hỏi, thích được anh chịch đúng không? Sao em dâm thế này? Anh đây phải, chết em, khe hẹp trong cô siết chặt tận tình chứa đựng vật thô to của anh, hai người hợp nhau đến hoàn hảo, đôi bên cùng lên tới thiên đường trong từng cú nắc mạnh. Trước nay lúc nào anh cũng bắn vào trong và anh biết cô có uống thuốc tránh thai. Anh nằm sấp trên người cô hưởng thụ khoái cảm sau khi bắn tinh, mãi cho đến khi hơi thở bình thường trở lại thì mới rút dương VT ra khỏi người cô. Cô vẫn còn chưa hoàn hồn, nằm dang rộng trên mặt đất, đóa hoa đỏ thắm run rẩy đóng mở thi thoảng lại chảy ra ít chất nhầy trắng đục. Cơ thể trần truồng của cô phơi bày ra trước mắt anh. Anh không dám nhìn nữa vì sợ mình sẽ kìm lòng không đậu. Anh bế cô lên, hôn nhẹ xuống đôi môi nhỏ nhắn đang hơi chu lên. Em có khó chịu không? Sau khi lên đỉnh anh nói chuyện cũng tử tế hơn hẳn, hỏi cô với vẻ dịu dàng thương yêu. Cô mệt là người tựa mình vào lòng anh rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Anh bật cười, không kìm lòng nổi mà hôn cô thêm mấy cái, lúc này mới mặc áo choàng tắm cho cô và mình nhưng bên trong thì vẫn trần trụi. Anh ôm cô về theo con đường ban đầu, giữa đường gặp được bốn người cũng vừa mới xong việc, anh nhíu mày, trong lòng khó chịu, vô thức nghiêng người giấu mặt Triệu Đường Diên vào lòng mình. Tuy nhiên, cẳng chân trắng nõn mịn mà của cô vẫn còn lộ ra ngoài, đôi chân nhỏ rủ xuống, móng chân mượt mà sáng bóng. Tưởng Tư Dao đã tam tia mấy lần, cáu thứ mới bắn xong lại có xu hướng ngóc đầu dậy. Anh ta mỉm cười, giọng điệu ngả ngớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tiếng to quá đấy nhỉ. Ấn Đường nằm giữa hàng mày anh cau lại, không ngờ hai hồ nước lại gần xịt nhau đến thế. Cứ nghĩ đến việc mấy thằng khác nghe được tiếng rên của Triệu Đường Diên là anh lại bực bội trong lòng, dẫu cho chính anh là người dụ cô làm tình ngay tại suối nước nóng. Anh sầm mặt lạnh lùng liếc Tưởng Tư Dao. Anh ta còn mải ngắm đôi chân trắng nõn xinh xắn của Triệu Đường Diên nên bỏ qua mất đôi mắt lạnh lẽo đến mức giết người của Chu Trầm. Tống Cảnh Minh tỉnh táo hơn, vội vàng kéo Tưởng Tư Dao ra sau, đỡ lời. Anh, nó đùa anh thôi, giờ cũng muộn rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi. Chu Trầm liếc cái thằng vừa ngu vừa dâm Tưởng Tư Dao, nét mặt cao có ôm chặt lấy người trong lòng rồi rảo bước rời khỏi chốn này. Sau đó Tống Cảnh Minh dạy cho anh ta một trận nên thân, còn Đàm Thanh thì thả tay cô người yêu ra rồi cứ nhìn đăm đăm vào bóng lưng người đàn ông đang dần khuất dạng. Hết chương 4, cách chương.